Thực phẩm cuồng thiếu, chương 222, tầm mắt quyết định độ cao. Góc truyện audio.com, Diệp Văn Hạo đi rồi. Khi Diệp Văn Hạo nói xong câu kia một lời hai ý nghĩa lời nói sau, tùy ý Tần Yến làm sao nhận sai, khẩn cầu, hắn vẫn là đi rồi. Đi rất kiên quyết, nhìn Diệp Văn Hạo rời đi bóng lưng, Tần Yến cảm thấy trước nay chưa từng có sợ hãi, cả người vô lực sụi lơ ở trên mặt đất như là ném mất tinh khí thần giống như vậy, không nhúc nhích. Tần Tổng, thấy cảnh này, Từ Tĩnh vội vã cố nén đau đớn trên người từ dưới đất bò dậy đến, bước nhanh đi tới Tần Yến trước người, đem Tần Yến nâng dậy. Làm sao sẽ biến thành như vậy? Tần Yến sắc mặt trắng bệch tự lẩm bẩm nói, như là đang hỏi Từ Tĩnh, càng như là ở hỏi mình. Tần Tổng, Từ Tĩnh cũng không nghĩ tới sự tình cuối cùng sẽ diễn biến thành xuất hiện. Ở bộ dáng này, nàng do dự một chút nói, ta kiến nghị ngài hiện tại lập tức cho Diệp Lão đại điện thoại, để Diệp Lão đứng ra khuyên bảo Diệp Tỉnh Trường. Làm như vậy, Diệp Tỉnh Trường còn có thể sẽ thu hồi quyết định. Đúng, gọi điện thoại. Tần Yến nghe vậy, như vừa tỉnh giấc chiêm bao, vội vã trái phải tìm kiếm điện thoại di động, điện thoại của ta đây. Tần Tổng, nơi này. Từ Tĩnh từ trên ghế salon tìm tới điện thoại di động, đưa cho Tần Yến. Tiểu Tĩnh, người đi theo Văn Hạo ta hiện tại gọi điện thoại. Tiếp qua điện thoại di động, Tần Yến khôi phục mấy phần bình tĩnh, lập tức làm ra sắp xếp. Vâng, Tần Tổng, Từ Tĩnh vội vã lĩnh mệnh, đứng dậy hướng ra ngoài chạy đi. Hô, Tần Yến hít sâu một hơi, điều chỉnh một phen tâm tình, châm trước một phen lời giải thích, sau đó mới bấm. Diệp gia gia chủ Diệp Trấn Tư nhân dãy số, Tiểu Yến, muộn như vậy gọi điện thoại có việc. Điện thoại truyền được trong ống nghe truyền ra Diệp Trấn âm thanh, trong giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc Tần Yến mặc dù là Diệp gia đời thứ ba đại tức phụ cộng thêm trông coi một cái nào đó quốc xí ở Diệp gia địa vị không thấp nhưng còn không tư cách trực tiếp có việc hướng về Diệp Trấn báo cáo mức độ. Ba, Tần Yến phàn nàn nói, Văn Hạo muốn ly hôn với ta. Chấm, ồ, Diệp Trấn nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, về sau trong con ngươi hết sạch lấp lóe, một bên suy tư nguyên do trong đó, vừa nói chuyện gì xảy ra. Diệp Phàm liên tiếp gây sự, mà lại cùng Bạch Gia Bạch Lạc phát sinh trực tiếp va chạm, ta sợ hắn tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến Văn Hạo hoạn lộ, liên lụy cái này Diệp gia, vì lẽ đó đêm nay chạy tới Đông Hải. Cùng hắn gặp mặt một lần, Tần Yến do dự một chút cuối cùng không dám nói dối, như nói thật nói, lúc đó, bởi vì tâm tình của ta khá là kích động, có mấy lời nói tới quá nặng, khiến cho hắn suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma, có người nói sau đó hắn còn gặp phải ám sát. Nói tới chỗ này, Tần Yến dừng lại một chút thấy Diệp Trấn không có ý lên tiếng sau, lại nói tiếp, Văn Hạo biết được chuyện này sau, gọi điện thoại để ta đi cho Diệp Phàm xin lỗi. Lúc đó ta cũng ở nổi nóng, liền nói cho hắn không đi. Vừa nãy, hắn từ hàng hồ chạy tới cùng gặp mặt ta, lần thứ hai cưng rắn yêu cầu ta đi xin lỗi, ta từ chối, đồng thời nói rồi vài câu khó nghe lời vô ích, hắn đánh ta bạt tay, sau đó nói cho ta muốn ly hôn với ta. Hắn còn nói với ta, hắn sẽ vì Diệp Phàm từ bỏ hiện tại hết thảy tất cả. Tần Yến nói tới chỗ này, trong lòng hơi động, lại bổ sung ta nhìn hắn thật sự tức giận, liền nói cho hắn đồng ý với hắn đi cho Diệp Phàm xin lỗi, nhưng hắn cố ý muốn ly hôn. Ba ta cũng là nhất thời kích động, ta biết sai rồi, ngài giúp ta khuyên nhủ Văn Hạo. Ngươi chờ điện thoại ta, nghe xong Tần Yến tự thuật Diệp Trấn vẫn chưa tỏ thái độ chỉ là để Tần Yến chờ điện thoại. Biết rồi, ba, Tần Yến trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, nhưng thức thời không nói gì nữa. Cùng lúc đó, đang ở Yến Kinh một cái nào đó sân vuông Diệp Trấn cúp điện thoại sau, vốn định trực tiếp bấm Diệp Văn Hạo điện thoại, nhưng lại cảm thấy có chút không thích hợp, suy nghĩ một chút nhấn dưới trên bàn sách nút màu đỏ. Thủ trưởng, rất nhanh, một tên phụ trách bảo vệ Diệp Trấn an toàn Viêm Hoàng tổ chức thành viên tiến vào thư phòng. Cùng Bạch Gia Lung Lạc võ học cao thủ. Như thế, Diệp gia cũng có chính mình bảo vệ sức mạnh, trong đó Diệp Trấn mấy cái Diệp gia thành viên trọng yếu bảo tiêu đều mang theo Viêm Hoàng tổ chức tên tuổi. Lão gia tử đã ngủ chưa? Diệp Trấn hỏi, mới vừa nghe xong kinh kịch lập tức sẽ ngủ. Người đi xuống đi, Diệp Trấn nghe vậy, đầu tiên là để bảo tiêu rời đi, hơi làm trầm ngâm sau, đứng dậy đi ra thư phòng, đi vào sân vuông nội viện. Cái gọi là nội viện kỳ thực là mặt khác một đống sân vuông, cùng Diệp Trấn chỗ ở sân vuông là mở ra, là Diệp gia Định Hải Thần Châm, Diệp gia lão thái gia Diệp Viễn Sơn nơi ở, coi như Diệp Trấn đi vào tìm Diệp gia lão thái gia Diệp Viễn Sơn đồng thời, Diệp Văn Hạo ở khách sạn người phụ trách kinh hồn bạt vía cùng đi ra khách sạn, trực tiếp hướng đi chính mình chiếc kia hồng kỳ H7 xe đặc trùng. Cùng lúc đó, Diệp Văn Hạo nhận ra được Từ Tĩnh cũng đi ra khách sạn, trong bóng tối theo dõi chính mình, cũng không để ý tới. Rất nhanh, Diệp Văn Hạo tiến vào hồng kỳ H7 xe con bên trong, vẫn chưa nóng lòng khởi động ô tô, mà là nhìn đàn cung phương hướng, không nhịn được ám hỏi mình, đi tìm hắn sao? Đùng, không có đáp án, không có hút thuốc quen thuộc Diệp Văn Hạo cực kỳ hiếm thấy nhen lửa một nén hương, nhẹ nhàng bắt đầu hút. Yên vụ tràn ngập, Diệp Văn Hạo vẻ mặt hết sức phức tạp, có tự trách có lo lắng, càng nhiều chính là không biết làm sao. Hắn có thể đoán được Diệp Phàm bởi vì biết được năm đó chân tướng của chuyện tâm tình vô cùng gay gâu. Thậm chí, dưới cái nhìn của hắn, lấy Diệp Phàm trọng tình trọng nghĩa tính tình, chắc chắn sẽ như Sở Cơ nói như vậy, đối với hắn người phụ thân này sản sinh nghi vấn, mâu thuẫn. Ở như vậy một loại, dưới tình hình, hắn thực sự không biết thấy Diệp Phàm sau khi, nên nói cái gì. Xin lỗi sao, ở Diệp Văn Hạo xem ra, này không phải Diệp Phàm muốn. Giải thích sao, Tần Yến lời nói mặc dù quá mức một chút nhưng có mấy lời vẫn là sự thực, năm đó xác thực là chính mình ở thế tục quyền lực cùng tình yêu chân thành trong lúc đó lựa chọn người trước, đồng thời đẩy áp lực thật lớn, che giấu lương tâm, ngay ở trước mặt Diệp gia mọi người diện nói cho linh vận lựa chọn của mình. Ai, khi một nén hương cháy hết thời điểm, Diệp Văn Hạo không nhịn được thở dài, cuối cùng từ bỏ đi tìm Diệp Phàm ý nghĩ. Bởi vì, dưới cái nhìn của hắn, vào lúc này đi tìm Diệp Phàm không phải thời cơ tốt nhất. Vù, vù, coi như Diệp Văn Hạo làm ra quyết định, dự định khởi động ô tô thời điểm, điện thoại di động chấn động thanh âm vang lên. Diệp Văn Hạo cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, thình lình nhìn thấy là Diệp gia lão thái gia Diệp Viễn Sơn thư phòng điện thoại. Sự phát hiện này khiến cho Diệp Văn Hạo sắc mặt khẽ thay đổi, sau đó lập tức đoán được Diệp Viễn Sơn gọi điện thoại cho mình nguyên nhân. Ra ra, suy nghĩ một chút, Diệp Văn Hạo nhận nghe điện thoại, chủ động vấn an. Văn Hạo, ngươi cùng Tiểu Yến sự tình ta đã nghe nói. Dường như Diệp Văn Hạo suy nghĩ, Diệp Viễn Sơn mở miệng trực tiếp nhắc lên chuyện vừa rồi, Tiểu Yến làm được là có chút quá mức, ngươi dạy nàng một trận cũng là hẳn là, nhưng ly hôn coi như. Ra ra, nếu như ta không làm như vậy, ta sợ Tiểu Phàm đời này đều sẽ không nhận ta. Diệp Văn Hạo cau mày, có nghiêm trọng như vậy? Diệp Viễn Sơn có chút không tin, ra ra ta biết ngài cũng phái người đối với Tiểu Phàm tư liệu. Tiến hành rồi điều tra, nhưng có một số việc ngươi cũng không biết, ngài cũng không biết Tiểu Phàm. Diệp Văn Hạo trầm ngâm một phen, nói Tiểu Phàm cùng ta quen biết nhau, cũng không phải là coi trọng ta quyền thế, cũng không phải muốn dựa dẫm Diệp gia, mà là bởi vì hắn trọng tình trọng nghĩa, kết thân tình khát vọng, cộng thêm ta trước đó hành động đạt được hắn tán thành cùng cảm động. Diệp Viễn Sơn trầm mặc. Cao Tường Sơn trang sự kiện, hắn biết được ta nên vì hắn cá chết lưới rách, không chỉ một lần gọi điện thoại nhắc nhở ta không muốn như vậy làm, hơn nữa liều lĩnh nguy hiểm to lớn, tự mình làm hai tên chứng nhân chữa trị tâm thần. Diệp Văn Hạo tiếp tục nói, mặt khác cho nên ta nói hắn không coi trọng ta quyền thế, cũng không nghĩ tới dựa dẫm Diệp gia, là bởi vì hắn có tư cách đó. Cái gì tư bản? Diệp Viễn Sơn, tràn ngập tò mò, hắn là Tà Hoàng Chử Huyền Cơ đồ đệ. Diệp Văn Hạo vạch trần đáp án, thì ra là như vậy. Diệp Viễn Sơn con ngươi hơi phóng to, như có điều suy nghĩ nói như thế, Viêm Hoàng tổ chức sở dĩ đồng ý cùng chúng ta Diệp gia liên thủ trừng phạt Bạch gia, là bởi vì hắn, hoặc là nói là bởi vì sau lưng của hắn Chử Huyền Cơ. Gia gia minh giám, mắt thấy Diệp Viễn Sơn một thoáng liền đoán ra trong đó vấn đề, Diệp Văn Hạo cũng không có cảm thấy kỳ quái, dù sao, Diệp gia có thể trở thành hoa hạ đệ nhất hào môn, hoàn toàn là dựa vào Diệp Viễn Sơn đại nghị lực cùng đại trí tuệ. Như vậy đi, để Tiểu Yến bồi tiếp ngươi đi theo Tiểu Phàm xin lỗi, cũng coi như là làm cho nàng trường cái trí nhớ, sau đó thu lại một thoáng tác phong. Diệp Viễn Sơn trầm mặc sắp tới nửa phút mới nói, mặt khác ngươi nói cho Tiểu Phàm. Từ nay về sau tuyệt đối sẽ không lại có thêm một cái Diệp gia thành viên đi gây sự với hắn. Nếu như hắn muốn trở lại Diệp gia cửa lớn bất cứ lúc nào vì hắn mở rộng, Diệp gia tài nguyên có thể tùy ý hắn sử dụng. Bây, cứ việc Diệp Văn Hạo nghĩ tới Diệp Viễn Sơn biết Diệp Phàm chân thực bối cảnh sau, sẽ làm Diệp Phàm về Diệp gia, nhưng hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn Sơn dĩ nhiên sẽ mở ra điều kiện như vậy. Dù sao, ở Diệp gia đời thứ 4 thành viên bên trong, vẫn chưa có người nào có thể nắm giữ cao như vậy đãi ngộ. Thậm chí toàn bộ Diệp trong nhà, cũng chỉ có hắn cái này sốt dẻo nhất Diệp gia đời thứ 3 người nối nghiệp tuyển, mới nắm giữ đãi ngộ như vậy. Văn Hạo, đây là ta hứa hẹn đối với hắn, cũng là đối với cam kết của ngươi. Tựa hồ có thể đoán được Diệp Văn Hạo tâm tình, Diệp Viễn. Sơn thở dài, nói yêu cầu của ta rất đơn giản, ly hôn việc không muốn bàn lại, này sẽ làm người ngoài chế giễu, cũng bất lợi cho ổn định. Ngoài ra, ngươi là gia tộc cùng trận doanh bỏ ra đại lực khí bồi dưỡng được đến. Ta không hy vọng được nghe lại ngươi nói cái gì từ bỏ hoạn lộ loại hình phí lời, đó là không chịu trách nhiệm biểu hiện cũng không phải một người đàn ông nên có đảm đương. Gia gia ta, trước tiên có quốc, sau có gia cuối cùng mới là cá nhân. Diệp Viễn Sơn đánh gãy Diệp Văn Hạo, một cái chân chính nam tử hán đại trượng phu, có thể có nhi nữ tình trường, nhưng không thể anh hùng khí đoản, gia đình đảm đương cố nhiên trọng yếu, nhưng còn muốn xứng đáng gia tộc, càng muốn xứng đáng quốc gia này là do vô số tiền bối từ bỏ nhi nữ tình trường, từ bỏ gia đình, thậm chí từ bỏ sinh mệnh. Dùng máu tươi đổi lấy, Văn Hạo ghi nhớ ra gia giáo huấn. Diệp Văn Hạo trong lòng run lên, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, một mặt Diệp Viễn Sơn nói sự thực, mặt khác, hắn cũng biết Diệp Viễn Sơn cho đủ hắn cùng Diệp Phàm có thể cho tất cả. Không để cho ta thất vọng, Diệp Viễn Sơn khe khẽ thở dài, sau đó cúp điện thoại. Ba, ngài như thế sắp xếp thỏa đáng sao? Mắt thấy trò chuyện kết thúc, Diệp Trấn tràn đầy nghi hoặc mà hỏi. Diệp Viễn Sơn cặp kia nguyên bản vẩn đục trong con ngươi hết sạch lấp lóe, một mặt thâm ý nói, tầm mắt quyết định độ cao, khí độ quyết định cách cục, sau này ngươi sẽ hiểu ta dụng ý, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.